Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Thái Cực Đồ. Một đêm kia hắn dạ tập Tiêu Vũ Huyên, kinh động nàng sư thúc. Tiêu Vũ Huyên là bảo đảm hắn, liền tùy tiện giả tạo một cái chuyện xưa lừa nàng sư thúc. Nhưng mà nàng sư thúc, lại từ cái này giả tạo chuyện xưa trong suy luận ra một cái làm cho người khóc cười không được yêu thú. Tinh đồng tàng bảo chuột rất là hiếm hoi. Hai mắt biết phát sáng. Chấm ngoặc kép. Nó đối. Đúng. Bảo vật một loại đồ vật phi thường nhạy cảm. Mỗi khi vọng thấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật muốn đem góp nhặt hồi trong huyệt động. Chấm ngoặc kép. Có như vậy một cái thuyết pháp. Ngày nào gặp nay chuột. Liền là gặp may thời khắc. Nguyên bản Vương Bân đều tưởng rằng tinh đồng tàng bảo chuột giả dối không có thật. Thuần túy liền nàng sư thúc viện đại loạn tạo. Hắn còn đã từng tự diễu. Hắn liền là cái kia hai mắt sáng lên trâu bò chuột. Nhưng mà vào giờ phút này, Vương Bân rốt cục nhìn thấy tàng bảo chuột bản tôn. Ân, đủ loại đặc thù hoàn toàn phù hợp. Không cần đoán tuyệt đối là đáng yêu tinh đồng tàng bảo chuột. Ân, cái này chuột thực sự là đáng yêu. Vương Bân đột nhiên ngơ ngác nói một câu nói như vậy. Dù sao đây là một cái có thể mang theo tới hảo vận chuột. Nói không chừng bảo tàng thật ở nơi này bên đây. Không có người biết hắn đang nói gì. Nhưng sau một khắc, bọn họ đều sợ ngây người. Ta quyết định, liền đi bên trái. Vương Bân cấm nói leo giọng điệu rất là vang dội. Chấn động tất cả mọi người tâm. Bọn họ nhao nhao nghĩ đến Vương Bân có phải điên rồi hay không. Rõ ràng bản thân đều không tin bảo tàng chính ở đằng kia. Càng là biết sẽ có nguy hiểm. Còn một mực phải đi bên trái. Lão sư, ngươi cái này là làm gì? Tiêu Lung lay đầu. Đoán không ra Vương Bân dụng ý. Ta cũng thấy đến không ổn. Chấm ngoặc kép. Thạch Cửu Lưu nhẹ nhàng nhấp thoáng cái bờ môi. Sau đó kiên quyết nói ra. Nhưng ân công nói cái gì? Ta đều tin tưởng. Ủng hộ. Ân. Ta đều nghe ngươi. A, thực sự là nghe lời nhất linh cửu lục a. Ca liền thích dạng này ngươi. Vương Bân nhìn xem Thạch Cửu Lưu cười nói. Lại quay đầu nhìn về phía Tiêu. Ta đồ nhi ngoan. Thấy không? Liền đối. Đúng. Lão sư cơ bản nhất tín nhiệm đều không làm được. Còn nói gì tôn sư trọng đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu xẹp xẹp miệng. Bị Vương Bân câu này lại nói đến quá sức. Đã lâu mới lẩm bẩm một câu. Người rõ ràng theo Thúy tỷ tỷ nói. Chuyện gì đều muốn hướng ta học tập. Chấm ngoặc kép. Vương Bân khinh bỉ nhìn. Thúy cùng Tiêu đương nhiên không phải một cái cấp bậc biết điều. Đương Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu. Lại là không đồng dạng tốt sao. Tóm lại. Đều nghe ca nói liền đối. Hắn lần nữa xuất ra một đại xếp trì rũ phù. Nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp nhét đến Thạch Cửu Lưu trong ngực. Nhỏ giọng nói ra, khác lộ ra, đây là trì rũ phù. Ta đã nói rồi sẽ không để cho các ngươi gặp phải nguy hiểm. Dù là thật có, ta cũng sẽ tận lực giúp các ngươi chống đỡ tới. Vương Bân nói, không những là đúng Thạch Cửu Lưu nói, cũng là tại đối. Đúng, Tiêu nói, Tiêu tự nhiên có trì rũ phù, càng sẽ trì rũ thuật cùng trị liệu thuật, cho nên cũng không cần hắn chiếu cố nhiều hơn. Vương Bân chân chính lo lắng, vẫn như cũ là Thạch Cửu Lưu cái này nhược khí nương. Chỉ hy vọng nàng có thể cho lực điểm, không cần chân trước vừa bước vào, lập tức té xỉu liền tốt. Hắn quét một cái những người khác, Lý cũng không để ý tới liền ôm Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu. Trực tiếp hướng bên trái con đường đi vào. Uy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh nhẹn nữ tử nói năng hỏi. Lúc này để cho nàng rời đi, thực sự là rất không cam tâm. Liền là a, chúng ta không nghĩ uổng công một chuyến. Đồng dạng ý nghĩ còn có dòng binh đoàn thủ lĩnh. Hắn cho còn lại hai người đánh cái ánh mắt. Tự hồ làm tốt quyết định. Đều trở về đi, như các ngươi thấy được. Đến cùng có hay không nguy hiểm ta cũng không biết. Nhưng nếu như các ngươi cứng rắn muốn theo tới, ta cũng không phản đối. Các ngươi an toàn từ Lý liền tốt. Vương Bân cũng không quay đầu lại. Trực tiếp dạng này nói ra. Cái này vừa nói xong. Dòng binh đoàn thủ lĩnh liền mang còn lại 3 người, cùng nhau đuổi vượt qua Vương Bân. Dù là bảo tàng không có bọn họ phần, biết một chút cũng là tốt, nói không chừng còn có cơ duyên khác. Chờ bọn hắn đi rất lâu, lúc này một mực tĩnh lặng không nói lời nào thấp bé nam mới được động lên tới. Hắn một mặt tà ác tiếu dung rất là gian trá, mặc dù hắn đối, đúng, Vương Bân lựa chọn có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này không trở ngại hắn kế hoạch áp dụng. Ngược lại, dòng binh đoàn mấy người đều theo đi lên, này là không còn gì tốt hơn. Hắn rón rén theo trên mấy người, trong lòng cười nhạo, hừ, đã các ngươi bản thân tìm chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Giờ phút này, Vương Bân chính ôm hai người chậm rãi đi tới, nhưng hắn thần thức đang gắt gao đuổi theo tinh đồng tàng bảo chuột không thả. Do đó, hắn cũng không sợ không tìm được tàng bảo chuột. Ân, vậy mà không có nguy hiểm. Chẳng lẽ này thằng lùn vậy mà không có nói chuyện? Tiêu đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Cái này nhượng Vương Bân rất là tán đồng. Hắn có chút buồn bực. Đi xa như vậy đường, vậy mà còn không gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ thấp bé nam cũng không có lừa hắn? Nhưng hắn thủy chung không có buông lòng. Nếu như chỉ là hắn một người, hắn còn không đến mức cẩn thận như vậy. Nhưng Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu Tại, hoặc nhiều hoặc ít hắn cũng đến đánh lên tinh thần tới. Trong dự liệu nguy hiểm thủy chung không có tới. Tại đi qua rất dài một đoạn hắc ám đường sau đó, một chỗ sáng sủa cửa động đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vương Bân sắc mặt vui mừng, nhìn đến bảo tàng liền ở nơi nào. Tinh đồng tàng bảo chuột, giờ phút này chính ở đằng kia. Nhưng hắn lông mày đột nhiên nhíu nhíu. Cái này, có chút kỳ quái a. Một cái hắc ám sơn động, cái nào tới nến hỏa? Nếu nói là mới vừa thấp bé nam cho đốt lên, hắn tự tin là không tin. Nếu như không phải, lại làm thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói, bên kia chính là nguy hiểm vị trí? Cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng không cách nào ngăn chờ ta đi tới. Vương Bân buông xuống ôm hai người tay, ra hiệu hai người theo sát hắn là có thể. Lúc này, hắn nhất định phải đánh thức 12 phân tinh thần. Đầu óc trong cũng không thể lại trang bị những cái kia chiếm tiện nghi ăn đậu hũ việc nhỏ. Sáng sủa cửa động bên kia, không gian vô cùng tiểu. Vương Bân mới bước vào, tựa hồ liền đã đến cuối cùng. Không những như thế, còn vắng vẻ, nhìn không đến bất luận cái gì bảo vật tồn tại. Ngay cả tinh đồng tàng bảo chuột, cũng không có thân ảnh. Nhưng mà tại hắn trước mặt, còn có cái này một phiến bề ngoài giống như thanh đồng chế tạo đại môn. Lúc này mới nhượng hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Nhìn đến, bảo tàng là ở cái này phía sau cửa A, Vương Bân cảm giác thoáng cái. Tàng bảo chuột vị trí xác thực thực sự phía sau cửa. Nhưng thế nào tiến vào, hắn cũng không biết được. Hắn đi tới thanh đồng lớn cửa tiệm phía trước, trực tiếp đưa tay liền nghĩ đẩy ra. Nhưng đần trọng đại môn tựa hồ rất khó đẩy ra. Hắn dùng hết toàn lực, cũng không thấy đại môn có mảy may động tĩnh. Hắn nghĩ nhượng Tiêu tới thử chút. Chỉ là nghĩ đến những thứ gì, đột nhiên lại nói không cần, không có biện pháp. Lúc này, hắn chỉ có thể quan sát tỉ mỉ lên thanh đồng đại môn tới. Mà cái này một dò xét, thật đúng là nhượng hắn tìm tới đầu mối. Thanh đồng đại môn mặt ngoài rất là bóng loáng, không thấy được cái gì đặc biệt đồ vật. Nhưng đại môn phía trước sàn nhà liền lộ ra rất khác nhau. Sàn nhà trên có rất nhiều đường vân, lít nha lít nhít, tựa như một cái hình tròn mê cung địa đồ. Đường vân vô cùng phức tạp, Vương Bân nhìn không ra cái gì. Theo những đường vân này, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở hai cái hình dáng không đồng nhất lỗ khảm phía trên. Hai cái này lỗ khảm cùng tất cả đường vân tổ hợp cùng một chỗ, lại là có điểm giống là một bộ đặc thù đồ án. Hắn vội vàng lui về sau đi xa xem xét, quả nhiên là một bộ thái cực đồ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.